Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hàn Văn Vũ căng thẳng, kích động. Nói cách khác, lúc cô uống sữa bột dành cho phụ nữ có thai, thực ra cô đã mang thai. Hàn Tuyết Anh gật đầu, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt lăn xuống. Ôi trời ơi! Hàn Văn Vũ kích động. Tại sao cô phải đối xử với tôi như thế? Tại sao ngây ngốc một mình chịu đựng tất cả chứ? Quay phim té ngựa ngã xuống núi tuyết, cô một mình mang thai đứa bé đáng thương, cô một mình trải qua. Đứa ngốc đáng chết này, tôi hận cô. Hận cô coi thường sự tồn tại của tôi. Nếu lúc đó biết cô mang thai, tôi nhất định yêu thương cô nhiều hơn, nhất định cùng cô vượt qua những ngày tháng mang thai thực dài. Cô làm cho tôi bỏ qua tất cả. Cô để tôi tận mắt nhìn thấy mọi thứ, rồi cô cứ như vậy tàn nhẫn rời khỏi. Hạ tôi biết mình làm hắn đau lòng, vội vàng tiến lên rơi lệ nói. Anh đối xử với tôi rất tốt mà, thực sự rất tốt. Cuộc đời tôi có thể gặp được anh và bác sĩ Hàn, tôi vô cùng hạnh phúc. 6 năm trước nếu không có hai người, có thể tôi không chống đỡ nổi. Tôi cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi mọi thứ, nhưng tôi chỉ có thể lựa chọn rời khỏi. Tôi không thể liên lụy bất cứ ai. Hạ Văn Vũ tức giận. Không ai nghi ngờ cô có ý đồ gì đứa ngốc à? Mọi chuyện xảy ra lúc trước không quan trọng bằng tình yêu à? Tại sao muốn tự mình chịu đựng chứ? Mọi chuyện xảy ra cô vẫn bao che cho cái tên đần độn chết tiệt đó. Hạ Tuyết vội vàng nói. Đừng mắng cha đứa bé. Văn Vũ à, tôi van cầu anh đấy. Thật ra tôi rời khỏi là do tôi lựa chọn, không liên quan đến người khác. Ai cũng có thể mắng hắn, nhưng anh không thể, Văn Vũ. Hạ Văn Vũ sửng sốt, không thể tin nhìn Hạ Tuyết. Tại sao? Tại sao tôi không thể? Tôi không hiểu. Anh không cần hiểu. Anh chỉ cần tin tưởng tôi là đủ. Tin tưởng tôi có được không? Văn Vũ thở dốc một hơi, buông tay Hạ Tuyết, đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn biển, tâm tình chưa bình phục. Hạ Tuyết vội vàng đi tới bên cạnh Hàn Văn Vũ. Không phải anh muốn gặp Hy Văn à? Nhìn xem con gái của tôi, bộ dáng của nó đáng yêu lắm. Mặc dù có chút đáng đánh đòn nhưng rất đáng yêu. Hàn Văn Vũ tức giận quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Cái gì mà đáng đánh đòn? Cô nói con bé như thế á? Tôi nhìn thấy ảnh chụp cảm thấy con bé giống cô. Một chút dấu vết của cha không có. Hạ Tuyết cố ý nhìn hắn. Ai nói chứ? Tính tình của nó và cha nó giống nhau lắm, luôn ở Mỹ khó chịu. Hàn Văn Vũ đột nhiên cười. Cô đấy, là mẹ lúc chưa kết hôn còn dám không biết ngượng ngùng nhắc tới cha đứa bé, nói giống như là chuyện đương nhiên vậy. Thì đã qua rồi mà, đi gặp Hy Văn đi, tôi nói cho anh biết, con bé là fan của anh đấy. Tôi không tin. Ừ, là thật mà. Rồi cuộc Hàn Văn Vũ bật cười, có chút lo lắng nói với Hạ Tuyết. Tôi cảm thấy con bé không thích tôi, ôi trời ơi, đều tại cô đấy, quá đường đột làm tôi quên mua váy cho con bé, đúng là... Hồng mặt Hạ Tuyết đỏ lên, vội vàng đẩy Hàn Văn Vũ. Ôi dồi ôi, con bé có 1000 chiếc váy rồi. 1000 chiếc váy không đủ, cô chưa từng nghe qua. Trong tủ quần áo phụ nữ vĩnh viễn thiếu một bộ quần áo. Hạ Tuyết bất đắc dĩ đẩy Hàn Văn Vũ đi vào trong. Ôi chao, các người đừng làm vui con bé nữa, con bé đủ hư rồi. Phụ nữ là phải được cưng chiều. Hàn Văn Vũ trừng mắt nhìn cô, như bọn hắn đã đi tới trước cổng phòng Hy Văn. Hắn có chút hồi hộp thở phì phò, cảm thấy hơi thở có chút khó khăn. Văn Vũ nín thở vươn tay nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Bên trong không tiếng động. Hà Văn Vũ lập tức quay đầu nhìn Hạ Tuyết, có chút lo lắng. Con bé không thích tôi. Nó không biết anh, sao có thể không thích anh chứ? Ừ nhỉ, con bé không biết tôi tới mà. Hắn suy nghĩ một chút lập tức ho khan, vươn tay nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong vẫn không tiếng động. Hà Văn Vũ xác định cô bé không thích mình. Hắn lập tức quay đầu nói với Hạ Tuyết. Chắc con bé chán ghét tôi. Hạ Tuyết mặc kệ, trực tiếp đưa chân một cước đá vào cửa quát to. Hà Hy Văn, con đừng giả bộ ngủ với mẹ nữa, chú đến đây này. Hà Văn Vũ không kịp ngăn Hạ Tuyết, cửa bị đá văng. Tiếp theo hắn trơ mắt nhìn trong căn phòng màu hồng. Một cô bé gái mặc váy ngủ công chúa xinh đẹp, đầu đội mũ len, xinh đẹp giống như là con búp bê đang ngủ say. Trong lòng hắn kích động, từng bước nhẹ nhàng đi tới trước giường. Nhìn cô bé Hy Văn đội cái mũ màu hồng kia, quả thực đã ngủ. Trong lòng Hà Văn Vũ chợt giống như là đau nhói, giống như cô bé có thể chạm vào nơi sâu thẳm trong lòng hắn. Hắn khẽ cười ngồi bên giường, dưới ánh đèn bàn màu vàng nhìn bộ dáng bảo bối ngủ xinh đẹp. Nhất là nằm ở trong cái giường ren mơ ước này, giống như một cô công chúa nhỏ. Hắn nhẹ nhàng vươn tay cẩn thận kéo chăn đắp lên người cô bé. Hạ Tuyết bình tĩnh nhìn Hàn Văn Vũ. Cảm ơn anh, Văn Vũ à. Lúc con bé ngủ nhìn giống cô lắm đấy. Phải không, giống tôi á, nói thử xem. Lúc cô 20 tuổi ngủ thế này, lông mi thực dài bao trùm mí mắt dưới, chân mày cau lại, luôn có chút không an toàn. Lúc xoay người thì đá chăn, sau đó giống như con mèo rúc trên giường. Hạ Tuyết nhìn hắn. Hạ Văn Vũ tiếp tục sâu xa nhìn cô bé Hy Văn. Con bé thực sự giống Hạ Tuyết nhỏ. Nói bậy. Hạ Tuyết trực tiếp cự tuyệt. Con bé không giống tôi đâu, tính cách con bé và cha nó giống nhau như đúc, đáng đánh đòn lắm. Hai má giống tôi. Hàn Văn Vũ đột nhiên cười, sau đó thâm sâu nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net